Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1295, Trùng Sinh Đích Nữ 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không thích tinh tế. Vị diện quá lớn, chẳng hạn như tinh cầu cùng. Tinh cầu ở giữa khoảng cách, không phải dựa vào ô tô liền có thể đến. Dựa vào hai chân càng không khả năng. Rất nhiều chuyện, không phải bằng vào sức một mình liền có thể đạt tới. Tình nguyện thế giới bối cảnh nhỏ một chút. Ninh Thư mở to mắt, đập vào mắt chính là tao nhã màn trướng. Gầm giường thêu, lên hoa đoá nhi, không phải đại hồng đại tử cái chủng loại này lời nói. Mà, là phấn bạch đoá hoa, tỏ ra rất tao nhã. Tam tiểu thư, người đã tỉnh, một cái nha hoàn trang điểm nữ hài bưng chậu. Đồng đi vào, chậu đồng bên cạnh đáp lấy khiết mặt bố. Ninh Thư ừ một tiếng, mặc cho cái này nha hoàn cho mình khiết mặt. Ninh Thư quét lấy chung quanh trang trí. Lần này hẳn là một cái đại hộ nhân. Ra tiểu thư đi, khiết mặt sau. Ninh Thư hướng nha hoàn nói ra. Người đi ra ngoài trước. Tiểu thư, nô tỳ đến cho ngươi trang điểm nha. Đi trễ, Liễu tiên sinh đến, phạt ngươi. Nha hoàn nói. Vậy được rồi, Ninh Thư tùy ý tiểu nha hoàn cho mình trang điểm. Sau đó nàng bắt đầu tiếp thu kịch bản. Nàng nhất định phải biết kịch bản. Xem cái này bối cảnh, có điểm giống trạch, đấu. Cổ đại hậu viện nữ tử kiếm tranh đến chính là trượng phu sủng ái. Hậu viện, quyền lợi, nhất định phải biết cỗ thân thể này thân phận. Nguyên chủ gọi Lư Nguyệt Vân, phụ thân là chính nhị phẩm binh bộ thượng thư. Cũng coi như quyền cao chức trọng. Bất quá Lư Nguyệt Vân là thứ nữ. Đứng hàng lão tam. Kỳ thật Lư Nguyệt Vân chính là một người đi đường. Một cái bị đích thứ chi. Tranh quét đến pháo hôi. Nhân vật chính là xếp hạng lão nhị Lư Quân Ninh. Là đích nữ. Hơn nữa cái này Lư Quân Ninh là trùng sinh. Mang theo sen lẫn vô biên cừu hận. Trùng sinh mà tới. Đời trước Lư Quân Ninh trở thành tam hoàng tử chính phi. Thiên tân vạn khổ trợ, giúp nhị hoàng tử đấu ngã thái tử. Nhiều như vậy người cạnh tranh thành hoàng đế, chính mình cũng đã trở thành hoàng hậu. Thế nhưng là nhị hoàng tử lại cùng trong nhà thứ tỷ thông đồng cùng một chỗ. Rất sớm đã thông đồng cùng một chỗ. Bất quá là vì sử dụng ngoại tổ nhà thế lực, cưới nàng. Nàng bỏ bao công sức giúp nhị hoàng tử chuẩn bị. Kết quả nhị hoàng tử leo lên hoàng vị, lại phế đi nàng hậu vị, đem thứ muội phủng bên trên hoàng hậu vị. Chí, liền hai người hài tử đều không buông tha. Cặn bã nam tự tay giết chết con của mình. Lư Quân Ninh trơ mắt nhìn con của mình chết tại trước mặt. Lư Quân Ninh bị thiên đao vạn quả mà chết. Trước khi chết hối hận. Chính mình, không nên vì để cho cặn bã nam địa vị củng cố. Làm ông ngoại một nhà giao ra. Binh quyền. Ông ngoại một nhà cũng bị chém đầu cả nhà. Lý do sao mà buồn cười. Thông đồng với địch phản quốc. Lư Quân Ninh thề như có đời sau, khiến cái này máu người nợ trả bằng máu. Chết về sau Lư Quân Ninh trùng sinh. Trùng sinh tại khuê nữ. Còn không có gả cho cặn bã nam hoàng tử thời điểm. Lư Quân Ninh nhìn bá chiếm mẫu thân mình vị trí nữ nhân. Vọng tưởng lấy ti. Tiện thị thiếp chi thân phù chính. Đời này ngươi không còn có phù chính cơ. Hội, còn có ở kiếp trước giật dây cặn bã nam hại chết con trai của nàng. Đoạt nàng, hoàng hậu chi vị tiện. Nữ, một thế này, muốn để các ngươi nếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Thiên tử, chi vị, cặn bã nam đời này cũng không nên nghĩ. Bởi vì có tiên tri điều kiện, Lư Quân Ninh bắt đầu chuẩn bị. Một đường hỏa hoa, mang thiểm điện. Đấu ngã hậu viện mẫu nữ, nhằm vào cặn bã nam hoàng tử, làm cặn bã nam đời này làm không được hoàng đế, vốn dĩ đã đối tình yêu tuyệt vọng rồi, đời này gặp chung khuyển thâm tình nam nhân, một trái tim chậm rãi bị thâm tình nam nhân mềm hóa. Nguyên chủ Lư Nguyệt Vân đời trước cũng không có tham dự giữa hai người này tranh đấu. Tại Lư Quân Ninh bị phế hoàng hậu chi vị, Lư Minh Huyên làm tới hoàng hậu. Cho, nguyên chủ gả, vẫn là gả vào hầu phủ, hơn nữa là trưởng tử, tương lai là phải thừa kế hầu phủ. Tại Lư Quân Ninh xem ra, Lư Minh Huyên cùng Nguyên Chủ chính là cùng một nhóm người, coi như Lư Nguyệt Vân không có làm cái gì tổn thương nàng sự tình. Nhưng cũng là một cái cỏ đầu tường, nghiêng ngả muốn chỗ tốt. Sau khi trùng sinh, Lư Quân Ninh cùng Lư Minh Huyên đấu tranh gọi là một cái kịch liệt. Lư Minh Huyên thiết kế muốn để Lư Quân Ninh mất đi trong sạch. Lư Quân Ninh tất nhiên sẽ không rơi vào trong cạm bẫy. Vì châm ngòi Nguyên Chủ cùng Lư Minh Huyên quan hệ, lại đem Nguyên Chủ kéo vào. Nguyên Chủ bị thiết kế đã mất đi trong sạch. Lư Quân Ninh đến Nguyên Chủ trước mặt, nói cho Nguyên Chủ, thiết kế một màn này chính là Lư Minh Huyên. Tự nhiên là muốn Nguyên Chủ đi đối phó Lư Minh Huyên. Chỉ là Nguyên Chủ cũng còn không kịp đối phó Lư Minh Huyên, liền bị bệnh qua đời, đưa đến từ đường bên trong cả đời. Nguyên Chủ tâm nguyện là không bị thiết kế, không gả cho hầu phủ trưởng tử. Lư Nguyệt Vân gả cái hầu phủ kia trưởng tử, kỳ thật đi là cái đường bộ. Không, thì lấy thân phận như vậy, làm sao cũng muốn cưới cái thế gia đích nữ, mà không phải một cái thứ nữ. Vì danh âm thanh, cái này trưởng tử chưa từng có bại lộ có long dương chuyện. Tốt, trong phủ cũng không có một cái thị thiếp. Cưới Lư Nguyệt Vân sau, vẫn luôn liền trông coi như vậy Lư Nguyệt Vân như vậy một cái thê tử. Người ngoài đều nói Lư Nguyệt Vân tốt số, cao gả là chính thê. Hơn nữa trượng phu còn không nạp thiếp. Ở trong đó chua xót cũng chỉ có Lư Nguyệt Vân biết. Đoán chừng là duyên cớ này, trùng sinh mà đến Lư Quân Ninh xem Nguyên Chủ liền không vừa mắt, cảm thấy người này là một cái tiểu nhân. Dựa vào chụp Lư Minh Huyên mông ngựa mới đến nhà như vậy. Tại Lư Minh Huyên thiết kế trong sạch của nàng thời điểm, Lư Quân Ninh liền làm Lư Nguyệt Vân thay thế trận này xấu hổ đến cực điểm chóc gian tiết mục. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, thở dài ra một hơi. Quả nhiên là một đám nữ nhân xé bức tiết mục. Này kịch bản thật là làm cho Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Thoạt nhìn là không có logic vấn đề. Trùng sinh chính tay đâm cặn bã. Nam, tiện, nữ. Nhưng là nữ chính Lư Quân Ninh nhân phẩm là nhiều kém nhiều dán a. Làm đều đã thành thân có hài tử trượng phu như vậy chán ghét, liền tự mình cốt nhục đều không buông tha. Thiên đao vạn quả, làm sao thảm làm sao tới. Liền nói cặn bã nam diệt sạch nhân tính đi. Nhưng là đời trước Lư Quân Ninh không phải khắp nơi thay cặn bã nam hoàng vị mưu đồ. Cái kia hẳn là cũng là túc trí đa mưu a. Làm sao trượng phu của mình cùng muội tử lấy được cùng nhau cũng không biết. Vất vả làm cặn bã nam lên làm hoàng đế, còn để cho mình ông ngoại một nhà giao ra binh quyền, củng cố cặn bã nam hoàng vị. Đây không phải đem dây thừng ra bên ngoài tổ phụ một nhà cổ trên bộ, sau đó coi như cái hoàng hậu. Vậy cũng chỉ có thể dùng tình yêu để giải thích. Bị tình yêu này đóng phân, dán lên con mắt. Chỉ cần ngươi hứa ta một mảnh tình, ta vì ngươi phá vỡ này càn khôn giang sơn. Ninh Thư, như vậy vất vả, liền vì một chút tình. Chẳng lẽ không phải là đem cặn bã nam chém, dù sao tự mình có nhi tử, nâng đỡ nhi tử thượng vị, làm cái nhiếp chính, thái hậu không phải rất thoải mái ư? Tay khoác lên Mỹ Nam trên tay, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Mỹ Nam, giang sơn như vẽ. Sai, là ai ra giang sơn như vẽ? Kết quả các loại thảm, oa bị ngã chết, mình bị thiên đao vạn quả. Trước khi chết các loại nguyền rủa, trùng sinh đến báo thù. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi thế mà đều không yêu ta. Lừa gạt ta ba lặp đi, ta toàn tâm toàn ý đối ngươi. Thậm chí còn hại chết ông ngoại một nhà. Ngươi, lại đối với ta như vậy. Ninh Thư chỉ muốn nói ủy khuất cọng mao, giúp nam nhân tranh quyền đoạt lợi, cũng là đầy tay huyết tinh. Bất quá bây giờ đến phiên trên người mình mà thôi. Thế nào cứ như vậy ủy khuất đâu? Ha ha, ta yêu ngươi, ngươi nhất định phải yêu ta. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi nhất định phải yêu ta. Không biết này logic là thế nào đến. Hết chương.